Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói, vậy thì tốt, tránh cho việc bọn họ ở Đại Đài Loan ép chúng ta kết hôn. Không thể nào. Vừa nghĩ tới việc bị ép buộc kết hôn, trên đầu cô liền toát mồ hôi. Tin em đi, mẹ em sẽ biết nắm cơ hội đó. Hơn nữa, những anh chị em khác của cô đều chưa có dự tính kết hôn, chỉ sợ bọn họ sẽ là người đứng mũi chịu sào, trở thành vật hy sinh. Vậy em có thể. Cố lên, anh ủng hộ tinh thần của em, nhưng mà thật sự em không muốn gả cho anh sao? Tuy anh nói anh không muốn kết hôn sớm, nhưng vẫn tránh không được muốn hỏi. Nếu như anh hỏi là bây giờ thì đúng vậy, em từ chối chuyện gả cho anh. Này, thật sự rất làm tổn thương anh đấy, không ngờ em lại từ chối nhanh như vậy. Anh thật sự muốn khóc lên. Vị tiên sinh này, anh cầu hôn qua điện thoại, có phải anh rất không có thành ý không? Hơn nữa, chúng ta mới yêu nhau không được bao lâu, lúc này nói đến chuyện kết hôn, có phải sớm quá không? Cô mới không tùy tiện để cầu hôn. Vậy em cảm thấy yêu nhau tới khi nào mới có thể nghĩ đến chuyện kết hôn? Chuyện này để nói sau đi, em làm sao biết lúc nào anh sẽ nói lời chia tay với em? Cô cũng không quên lời của người phụ nữ kia, mỗi một mối tình của anh đều không vượt quá 3 tháng, mà bây giờ so với 3 tháng mới nhiều hơn một chút mà thôi, cô cũng sẽ không bởi vì vậy mà yên tâm. Có trời đất chứng giám, em là người phụ nữ mà anh tha thiết ước mơ, anh sẽ không ngốc đến nỗi bỏ em đi yêu người khác đâu. Thật không ngờ cô vẫn còn nghi ngờ trái tim của anh, Phòng Thượng Vũ cảm thấy thật bi thương. Anh đấy, đúng là mồm mép lợi hại. Cô lớn tiếng nói, mặc dù biết là lời ngon tiếng ngọt, nhưng nghe xong vẫn khiến cho cô ngọt đến đáy lòng. Cưng à, anh là anh hùng chính trực, cũng không chỉ có biết nói không thôi, mà cũng có một năng lực đỉnh cao. Có cơ hội muốn thử một chút hay không? Anh nói một lời hai ý. Nhàm chán, ai muốn thử chứ? Vì lời nói của anh mà Yến Mi đỏ mặt. Đúng là sắc lang, đang nói chuyện nghiêm túc, tại sao có thể biến đổi trọng tâm của vấn đề vậy? Nhàm chán cái gì? Anh đang nói đến trình độ massage, hỏi em có muốn thử hay không mà thôi, có thể giải tỏa sự đau lưng, mỏi eo do công việc dẫn đến. Thanh âm của anh tỏ ra thật vô tội. Cô bị lừa. Hả? Chắc chắn em đang nghĩ đến chuyện kia rồi. Anh cười to. Ai nghĩ đến chuyện kia? Anh đang nói gì vậy, em không hiểu. Cô cũng học anh, chết không thừa nhận. Phải không? Giống như muốn bù cho lúc ở nhà hàng, không nói chuyện vậy, hai người liền như vậy, nói chuyện trên trời dưới biển, mãi đến đêm khuya mới không đành lòng kết thúc. Mấy ngày sau đó, Yến Mi vì một vụ án lớn mà bận rộn tối mày tối mặt, không có thời gian gặp mặt anh, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Khó khăn lắm mới có thể rảnh rỗi, thì ngược lại, anh lại bận bịu công việc. Kết quả lúc anh cố gắng giải quyết xong công việc thì biến thành cô đến công ty giúp đỡ anh. Trước đó, cô cũng tăng ca cùng anh vài lần nên cũng có kinh nghiệm, cho nên cô có thể thuận lợi tiến vào công ty mà không bị người của công ty anh cản trở. Tiểu Tư Yến, tổng giám đốc đang họp, ngài ấy có dặn tôi, khi nào cô đến, mời cô vào văn phòng trước, chờ ngài ấy một chút. Thư ký Nhã Lệ nói. Tôi biết rồi. Yến Mi gật đầu để cho Nhã Lệ dẫn vào văn phòng. Tiểu Tư Yến, cô có muốn uống gì hay không? Cảm ơn, không cần, tôi không khát. Vâng. Sau khi nói vài câu đơn giản, Nhã Lị liền rời khỏi văn phòng, còn cô luôn đứng ở trước bức họa ngắm nhìn thật lâu không rời. Cho dù đã nhìn mấy lần, nhưng bức họa này vẫn làm cho cô rất rung động. Gót chân vừa chuyển, cô bước lại gần cửa sổ nghỉ một chút, mới đi tới trước bàn làm việc của anh. Mặt bàn thu dọn sạch sẽ, không hiểu là anh tự mình thu dọn hay là do Nhã Lị làm giúp. Thoáng nhìn một cặp hồ sơ màu vàng bên cạnh, cô tò mò đi tới lật xem. Vừa lật ra, liền làm cho cô sửng sốt. Kế hoạch hợp tác giữa tập đoàn Hoàng Tước và tập đoàn Thiên Hạc sao? Thượng Vũ muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Hạc từ khi nào? Cô tiếp tục sửa thêm vài tờ, càng nhìn lại càng nghi hoặc. Anh có biết tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hạc là ai không? Nếu anh biết, vì sao không nói với cô chuyện bọn họ muốn hợp tác? Nhưng đây là công việc của anh cũng không nhất thiết phải nói cho cô biết. Cô thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vấn đề bây giờ là, rốt cục anh có biết tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hạc là ba cô hay không? Bọn họ đã gặp mặt nhau hay chưa? Trừng mắt nhìn tập tài liệu, cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, quay người bước ra khỏi văn phòng. Tiểu Thư Yến, cô cần gì sao? Nhã Lị phản ứng rất nhanh liền đứng dậy, bước ra đón. Nhã Lị, tôi có thể hỏi cô một việc được không? Tiểu thư Yến, cô có chuyện gì xin cứ hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net